Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 133. Flamingo sòng bạc ngừng kinh doanh. Rocky Sơn nhà máy nước khoáng rốt cục xây xong. Quản lý Adam xin mời Hát đi quá khứ thị sát. Hát đi mang theo Andy mọi người đến tiểu bang New Mexico. Rocky Sơn mạch dưới chân có thêm một tòa diện tích rất lớn nhà máy nước khoáng. Adam cho mọi người giới thiệu. Hát đi tiên sinh, đây là nguyên bình nước, chủ yếu dùng cho chứa đựng nguyên nước. Lắng đọng trong nước đại bùn cắt hạt tròn cùng nó có thể lắng đọng vật. Đón lấy là nhiều chất môi. Giới bộ lọc, chọn dùng nhiều lần loại bỏ trang bị. Hủy bỏ nguyên trong nước đựng bùn cát. Dỉ sát, giao thể vật chất. Trôi nổi vật chờ hạt tròn ở 20 micromet trở lên vật chất. Này là hoạt tính than bộ lọc. Đây là từ ngoại tuyến sát trùng khí. Chấm ngoặc kép, nhà máy nước khoáng sinh sản hai loại nước khoáng. Một loại phổ thông dùng để uống nước khoáng. Trực tiếp dùng để uống. Một loại bọt khí nước. Gia nhập carbon dioxide. Chủ yếu dùng cho gia nhập đồ uống cùng rượu bên trong. Bình nước khoáng chọn dùng bình thủy tinh. Hiện tại nhựa kỹ thuật còn chưa phát đạt. Nhựa bình nước khoáng muốn đến thập niên 70 mới phải xuất hiện. Thực dụng bình thủy tinh đối với nước bảo tồn càng tốt hơn. Chính là vận tải thu về phiền phức chút. Phòng họp bên trong, mọi người uống nước khoáng tán gẫu. Hừm, mát mẻ ngon miệng. Quả thật có loại hoang vu băng sơn tuyền thủy cảm giác. Đúng rồi, có phải là còn có thể bổ sung khoản vật chất? Andy nói rằng. Hát đi cười ha ha, thực vật này, bán chính là một cái mánh lới. Khác biệt cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Lão bản, nước định giá ngài cảm thấy nhiều lắm thiếu thích hợp. Adam hỏi, đây mới là hội nghị to lớn nhất nghị đề. Hiện tại thị trường đã có vài loại nước khoáng. Giá cả phổ biến ở 5 đến 10 sen. Gần như chính là một bình coca một chai bia giá cả. Rocky Sơn nước khoáng xuất xưởng thành bản ở 2 sen khoảng chừng. Trái phải, chủ yếu là bình thủy tinh quý. Đưa đến Los Angeles, San Francisco như vậy bờ biển Tây thành thị. Thêm vào vận tải thành bản. Đại khái muốn 3 sen khoảng chừng. Trái phải, nếu như là đưa đến bờ biển Đông New York các thành phố khác. Thành bản khả năng liền muốn đến 6 sen khoảng chừng. Trái phải. Các ngươi cảm thấy đến nên định giá bao nhiêu? Hát đi nhìn mọi người hỏi. Andy suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy đến 10 sen khá là thích hợp. 8 sen, 7 sen, 10 sen. Ngược lại không ai cho ra giá cả cao hơn 10 sen. Hát đi lắc đầu một cái. Coca-Cola hiện tại một năm tiêu thụ 30 triệu bình. Hắn giá bán là 5 sen. Bia 10 sen. Các ngươi cảm thấy có bao nhiêu người đồng ý dùng một bình coca hoặc là một chai bia giá cả đến? Mua một bình nước, tất cả mọi người đều hiểu. Hiện tại dân chúng rất nhiều đều cảm thấy dùng tiền mua nước không đáng. Nếu như muốn giải khát, miệng đài phun nước uống hai cái là được. Đây chính là cái kia mấy nhà nước khoáng hàng hiệu tiêu thụ không tốt nguyên nhân. Bọn họ định vị sai rồi. Bọn họ đem nước khoáng định vị vì là dùng để uống phẩm. Hát đi nói. Văn phòng bên trong người đều rất kinh ngạc. Lão bản, nước khoáng không phải là dùng để uống phẩm sao? Hát đi lắc đầu một cái. Người khác ta mặc kệ. Ngược lại chúng ta Rocky Sơn nước khoáng không phải dùng để uống phẩm. Mà là hàng xa xỉ. Uống Rocky Sơn nước khoáng. Có thể mỹ dung dưỡng nhan. Có thể tăng cường thể chất. Có thể trường thọ, có thể cảm thụ thiên nhiên thanh tân, hưởng thụ núi tuyết biếu tặng, chính là không muốn liên tưởng đến khát uống nước mặt trên. Chúng ta lượng tiêu thụ khẳng định, không thể cùng Coca-Cola so với. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ đi lượng tiêu thụ, vậy chúng ta liền đi cao cấp con đường. Mấy ngày sau, tân một kỳ Playboy ra thị trường. Này đã là Playboy thứ tư kỳ. Hiện tại Playboy tạp chí đã mọi người đều biết, trở thành rất nhiều người trong miệng nổi danh tạp chí xa hoa sách báo. Kỳ thứ 3 lượng tiêu thụ cũng đã đạt đến 20 vạn sách. Từ trên một kỳ bắt đầu, trong tạp chí bắt đầu xuất hiện quảng cáo. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Estee Lauder mỹ phẩm, búp bê Barbie, Mebo máy truyền hình cũng đã leo lên tạp chí. Mà thứ tư kỳ, chuyên môn dùng đại độ dài giới thiệu Rocky sơn nước khoáng. Mới đầu là một tấm Rocky sơn mạch núi tuyết mỹ cảnh chiếu. Nguy nga núi tuyết, như gương hồ nước, xanh tùng bách, quả thực như đồng thoại tiên cảnh. Rocky sơn mạch là châu Mỹ nóc nhà, quanh năm băng tuyết bao trùm, rời xa bất kỳ ô nhiễm cùng người là tiếp xúc. Băng sơn hòa tan tinh khiết nước đá, trải qua dài đến 100.000 năm thiên nhiên loại bỏ cùng sông băng sa tầng khoáng hóa. Ở dài lâu tự nhiên loại bỏ trong quá trình, vì là nơi này nước truyền vào thiên nhiên, cân đối, tinh khiết khoáng vật chất thành phần. Rocky sơn nước khoáng, trải qua 18 tầng loại bỏ, từ ngoại tuyến sát trùng, chất lượng nước óng ánh sạch sẽ, vị êm dịu cam liệt, hình trụ thân bình thiết kế giản lược trôi chảy, trang nhã thuần khiết, như một cái dáng ngọc yêu kiều mỹ nhân, mỹ đến làm người nghẹt thở. Nam nhân mỗi ngày uống một bình Rocky sơn nước khoáng, bổ sung toàn thiên cần thiết khoáng vật chất, gặp làm cho nam nhân tinh thần gấp bội, càng khỏe mạnh, tuổi trẻ, có sức sống, bởi vì giàu có nhiều loại thuần thiên nhiên khoáng vật tinh hoa. Rocky sơn nước khoáng gặp cho nữ nhân tốt nhất che chở. Dùng Rocky sơn nước khoáng tháo trang sức, sẽ không đả thương cùng da rẻ. Đồng thời còn có thể đúng lúc bổ sung da rẻ cần thiết khoáng vật chất, tăng cường da rẻ co giãn, để nữ nhân càng thêm tuổi trẻ. Rocky sơn bọt khí nước, càng là rượu đồ uống tuyệt hảo bầu bạn. Dùng Rocky sơn nước khoáng điều phối rượu, càng có thể thể hiện rượu vị, đẹp không sao tả xiết. Uống Rocky sơn nước khoáng, người uống không phải nước, là khỏe mạnh, là mỹ lệ, là tương lai, là đến từ thiên nhiên thâm hậu nhất yêu. Cùng lúc đó, nước khoáng công ty còn ở toàn Mỹ mấy đại qua báo chí đánh quảng cáo. Quảng cáo từ cùng Playboy trong tạp chí gần như đem Rocky sơn nước khoáng thổi phồng xem tiên thủy như thế. Tuy rằng Rocky sơn nước khoáng còn chưa lên thị, cũng đã khiến mọi người lưu lại đầy đủ ấn tượng sâu sắc. Vậy thì là cao cấp. Uống nó không phải vì giải khát, uống chính là khỏe mạnh cùng tương lai, uống là xa xỉ cùng mặt mũi. Theo quảng cáo che ngợp bầu trời vung đi ra ngoài, Rocky sơn nước khoáng chính thức ra thị trường tiêu thụ. Loại này nước khoáng cũng không ở tiệm tạp hóa tiêu thụ, mà là trực tiếp đi ở giữa tiêu hình thức. Một bình nước giá bán không? $5, bán phân phối quán bar, hộp đêm, cũng tiếp thu tư nhân dự định. Vừa bắt đầu liền đi cao cấp con đường. Có lúc người chính là tiện, càng là bán đắt, càng là không dễ mua đến. Hắn càng đồng ý thử nghiệm. Tuần thứ nhất Rocky sơn nước khoáng liền bán ra hơn 5 vạn bình. Nếu như sau đó mỗi tuần đều có cái này lượng tiêu thụ, cái kia hàng năm nước khoáng công ty doanh thu đem sẽ đạt tới 150 vạn. Nước khoáng công ty thành bản cực thấp, lợi nhuận nên đạt đến 100 vạn. Lại một cái xí nghiệp bắt đầu kiếm tiền. Hát đi rất cao hứng. Hơn nữa còn có khác một tin tức tốt. Nước khoáng đại bán, dẫn Voss khai thác mỏ giá cổ phiếu lại tăng một đoạn. Nước khoáng công ty không ra thị trường, có thể Voss khai thác mỏ có hắn 20% cổ phần. Cũng chính là hàng năm có thể phân đến 20 vạn. Cứ như vậy Voss khai thác mỏ cũng là không phải chân chính cổ phiếu rác. Ngày này Hát đi nhận được Heidi Lama điện thoại, nói cho hắn Goss kịch vốn đã viết ra, hỏi hắn lúc nào rảnh rỗi nhìn. Hát đi ngày hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, lái xe tới đến Heidi phòng làm việc. Phòng làm việc đã sớm không còn người khác, hiện tại càng xem Heidi trụ sở riêng. Heidi xuyên rất tùy tính, đem một sấp kịch bản giao cho Hát đi. Hát đi nhìn một lần, phát hiện có nhiều chỗ cùng nguyên lai hắn xem qua Goss nội dung vở kịch không quá xem. Có chút không bằng nguyên kịch, có nhưng so với nguyên kịch tốt. Heidi, ta cảm thấy đến làm nghệ thuật gốm đoạn này, tất yếu thêm mạnh hơn một chút, để nam vai nữ chính biểu hiện càng thêm ân ái. Heidi biết, Goss chơi bùn đoạn này, nhưng là chỉnh bộ phim kinh điển bên trong kinh điển. Vì đoạn phim này, ta còn cố ý lấy một bộ nghệ thuật gốm thiết bị đến tìm cảm giác. Khả năng là cảm giác không đúng sao? Heidi nói rằng, Heidi hơi kinh ngạc, ngươi còn lấy một bộ nghệ thuật gốm thiết bị. Đúng vậy, liền ở bên cạnh gian phòng. Ta dẫn ngươi đi xem. Heidi dẫn Heidi đi đến bên cạnh gian phòng. Bên trong gian phòng bày một bộ nghệ thuật gốm thiết bị. Đĩa quay trên còn bày một đống bùn. Bên cạnh trên giá có mấy cái siêu siêu vẹo vẹo tượng mộc bán thành phẩm. Phòng chừng là Heidi mình làm. Mở ra máy nước, Heidi ngồi vào chỗ ngồi. Cho bùn vén trên một ít nước. Bắt đầu chậm rãi làm nghệ thuật gốm. Ngẩng đầu đối với Heidi khẽ mỉm cười nói. Làm mấy lần sau ta phát hiện. Thực làm nghệ thuật gốm rất thú vị. Có điều loại kia triền miên cảm giác không có tìm được. Heidi suy nghĩ một chút. Ngồi vào Heidi phía sau. Heidi thân thể hơi cứng đờ. Heidi nắm lấy Heidi tay. Hai người cùng nhau chơi đùa lên bùn. Một luồng vi diệu tâm tình ở giữa hai người sinh sôi. Heidi thân thể chậm rãi tỏa nhiệt. Biến nhuyễn. Bỗng nhiên, nàng cảm giác nam nhân hôn lên cổ của nàng. Hiện tại có cảm giác à có. Ngày mai, Heidi mang theo Heidi đi đến HD phim. Tìm tới Nolan đạo diễn. Nơi này có một cái kịch bản. Một bộ kỳ huyễn đô thị tình yêu kịch. Ngươi xem một chút. Nolan xem xong kịch bản. Lập tức liền thích cố sự này. Có chút kích động đối với Heidi nói. Heidi tiên sinh. Có thể không thể để cho ta tới quay chụp bộ phim này. Ha ha. Ta chính là ý nghĩ này. Bộ phim này ta chuẩn bị để Heidi Lama tiểu thư làm vai nữ chính. Lại tìm một vị thích hợp vai nam chính. Lần này dùng màu sắc rực rỡ nộp bài thi quay chụp. Đầu tư đại khái ở 150 vạn khoảng chừng. Trái phải, hoàn toàn do HD phim chính mình chế tác. Như thế nào có lòng tin sao? HD hỏi, ngài yên tâm HD tiên sinh. Ta nhất định sẽ đập tốt. Nolan kích động nói, thời gian đảo mắt tiến vào tháng 3. Ngày này HD bỗng nhiên nhận được công tác tình báo thất báo cáo. Lão đại, ngài trước dặn dò để ta quan tâm Sixer tiên sinh tình huống. Hiện tại Las Vegas bên kia xảy ra chút tình hình. Henry nói, tình huống thế nào? Ngày hôm qua Flamingo sòng bạc tuyên bố tạm thời dừng kinh doanh. Hôm nay đã không có lại doanh nghiệp. Khoảng thời gian này sòng bạc vẫn ở hao tổn. 3 tháng này tổng cộng hao tổn hơn 120 vạn. Sixer tiên sinh không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó tuyên bố chơ nghiệp. HD khẽ thở dài một hơi. Vẫn là ngừng. Từ sòng bạc khai trương bắt đầu từ ngày kia, Flamingo sòng bạc nhận việc cố liên tiếp xuất hiện. Đầu tiên là gặp phải mưa to. Một nửa khách mời không thể đến tham gia khai trương điển lễ. Ngay lập tức buổi tối mất điện. Ngày thứ hai trung ương điều hòa hệ thống lại hỏng rồi. Làm cho các khách nhân tất cả đều đi rồi. Sau tháng ngày, vì mời chào đánh cược khách lại đây, Sixer cũng lấy không ít chiêu thức. Tỷ như đến rồi sẽ đưa bùn mã. Thắng tiền đánh thành giảm phân nửa. Ở khách sạn đánh gãy. Đưa món ăn khoán chờ một loạt ưu đãi biện pháp. Những này biện pháp cũng xác thực hấp dẫn đến một ít đánh cược khách. Có thể phương thức này rõ ràng chính là uống rượu độc giải khát. Từ đánh cược khách trên người kiếm lời không tới tiền. Vận danh thành bản lại rất cao. Mỗi tháng đều muốn bồi 30, 40 vạn đô la Mỹ. Gắng gượng 3 tháng, Sixer thực sự không chịu đựng nổi. Không thể không tuyên bố Flamingo tạm thời ngừng kinh doanh. Sixer ý nghĩ là lại trù một khoản tiền. Hoàn thành trong kế hoạch sở hữu xây dựng. Sau đó sẽ thứ khai trương. Hắn vẫn như cũ tin tưởng Flamingo có thể kiếm bộn tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.